Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 148. Góc truyện audio.com. Thư phòng trầm mặc đã lâu không có người trả lời. Cố Vân có chút buồn cười. Bọn họ đây là làm sao vậy? Nàng cũng không phải nhất định sẽ chết. Cứ dựa theo an bài. Đều tự chuẩn bị đi. Trác Thịnh chỉ thoạt nhìn đã muốn bình tĩnh trở lại Ngao Thiên cùng phía sau Cố Vân. Nói, các ngươi hai cái đi theo ta. Cố Vân dẫn đầu ra thư phòng. Ngao Thiên trầm mặc thật lâu mới đi theo các nàng ra ngoài viện. Hai người vừa mới đứng lại, Trác Thịnh bỗng nhiên vươn tay ở ngực Cố Vân trái sờ soạng. Ngao Thiên ngẩn ra, quay mặt đi. Cố Vân cũng có chút xấu hổ, bất qua thân thể nhưng thật ra đứng thẳng tắp. Làm cho Trác Thịnh đối với ngực của nàng nghiên cứu thật lâu. Trong chốc lát sau, Trác Thịnh tựa hồ rốt cục xác định vị trí. Tay đứng ở phía trên ngực trái một chút. Đối Ngao Thiên nói, trái tim vị trí ở đâu không cần ta nói, cách cơ vị trí. Ở chỗ này, nhặt lên một khối bùn đất, ở vị trí chỉ vẽ một cái dây nhỏ dài bán tấc. Ngao Thiên quay đầu, nhìn thoáng qua, thật vất vả bình phục tâm lại cuồng loạn. Ở hắn nhận chi kia đúng là vị trí trái tim. Một kiếm đi xuống, nàng thật sự sẽ không chết sao? Trác Thịnh sắc mặt như thường. Trước mắt tự tin, Cố Vân cũng là một bộ vô điều kiện tín nhiệm. Ngao Thiên đem nghi hoặc áp chế. Trác Thịnh bỗng nhiên lại đối Cố Vân nói. Bắt tay vươn đến, Cố Vân ngoan ngoãn thân thủ không có chần chờ. Trác Thịnh đem Cố Vân cổ tay nâng lên đưa tới trước mặt Ngao Thiên. Nói, người trước cảm thụ một chút tần suất tim đập của nàng. Ngao Thiên chần chờ trong chốc lát, tay vẫn là đáp xuống cổ tay Cố Vân. Mạch đập ổn định bằng phẳng, hữu lực mà quy luật. Thấy Cố Vân nội tâm cùng biểu hiện ra ngoài giống nhau bình tĩnh mà ổn định, nhưng thật ra tim Ngao Thiên đập bắt đầu không bình. Thường, một chút nhịp đập thông qua nhãn nhụi làn da truyền qua. Như vậy có sinh mệnh lực, nếu hắn một kiếm đi qua, Ngao Thiên khoát lên trên cổ tay Cố Vân phút chốc thu hồi. Nhưng lại không chịu khống chế run run, Trác Thịnh cùng Cố Vân hai người cũng chưa chú ý hắn khác thường. Trác Thịnh tự cố tự công đạo, người nhớ rõ đến lúc đó nhất định đừng lo, bằng không tim đập loạn Ngao Thiên rất khó đâm chuẩn. Ta biết, Cố Vân hiểu rõ cười cười. Vì giải cứu con tin nàng xông qua lôi khô, cái loại này tiếp theo chân bước tùy thời mất mạng sợ hãi đều không làm nàng sợ. Này tính toán một kiếm còn không đến mức đem nàng dọa. Nhìn về phía Ngao Thiên, hắn sớm thu tay, Trác Thịnh nghĩ đến hắn đã bắt lấy tần suất tim Cố Vân đập. Tùy tay nắm lên một thước dài nhánh cây to như ngón cái dao cho Ngao Thiên. Một tay chỉ vào hình dây. Công đạo, ngươi luyện tập một chút vị trí, nhất định phải không sai chút nào. Hơn nữa ra tay phải nhanh, ngươi ra tay càng nhanh, mặt ngoài vết thương càng nhỏ, ta mới xử lý miệng vết thương tốt, hiểu chưa? Ân, Ngao Thiên thấp giọng lên tiếng, tay nắm cành cây cơ hồ phải nó bẻ gãy. Bắt đầu đi, Trác Thịnh trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm ở bên tai vang lên. Ngao Thiên vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi nào. Hắn cúi đầu, Cố Vân nhìn không ra vẻ mặt của hắn, bất quá đoán cũng biết hắn khẳng định là khẩn trương. Cố Vân sảng khoái cười nói, Ngao Thiên, bắt đầu đi, chính là một nhánh cây mà thôi. Thật lâu, Ngao Thiên rốt cục giơ lên nhánh cây trong tay, nhìn thoáng qua Cố Vân ngực trái vị trí, một kiếm đâm ra, Trác Thịnh nhíu mày. Vị trí chật, lại là một kiếm, ra tay quá chậm, Trác Thịnh thanh âm càng lãnh, lại đến, tuy rằng là nhánh cây, Cố Vân ngực vẫn là bị một chút thương, chịu đựng đau, Cố Vân không rên một tiếng, trên mặt vẫn duy trì tươi cười cổ vũ nhìn Ngao Thiên. Nhưng là Ngao Thiên tình huống lại càng ngày càng tao, hắn vốn là trắng nõn hiện tại chỉ có thể dùng trắng bệch đến hình dung. Liền ngay cả thần sắc đều trắng dọa người. Mồ hôi trên trán sớm chảy từng giọt, hoặc lạnh như băng hoặc cuồng ngạo, mắt che giấu không được bối rối cùng luống cuống. Nhánh cây lại vẫn hơi phát run. Khổ thân thiên ca, Cố Vân nâng tay, thoải mái mà bắt lấy nghênh diện đánh úp lại nhưng không có lực đạo đáng nói nhánh cây. Trầm giọng nói, nghỉ ngơi trong chốc lát, Ngao Thiên lập tức buông nhánh cây trong tay, giống như là phòng tay bàn ủi. Cố Vân đến gần Ngao Thiên, hắn bỗng dưng quay người lại không nhìn tới nàng, trầm trọng mà dồn dập hô hấp biểu hiện Ngao Thiên bất an cùng thất bại. Tại phía trước, hắn không phải không nghĩ qua chính mình cuối cùng có thể dùng của tính mạng của nàng đi đổi muội muội duy nhất hay không? Nhưng là thật sự đối nàng ra tay cho dù trong tay cầm chính là một cây nhánh cây. Hắn đều khống chế không được tay mình, càng không khống chế được tim mình. Nàng lâu dài mà vững vàng máu đã muốn chảy vào tim hắn. Hắn thừa nhận, hắn là thật sự sợ, sợ mất đi Dạ Mị, càng sợ ở dưới tay mình mất đi nàng. Dày đặc bóng đêm, luôn luôn cao ngất bóng dáng lại có chút ủ rũ. Cố Vân đến trước mặt hắn, bắt lấy tay Ngao Thiên lạnh như băng, thoải mái trả lời, Ngao Thiên, lấy của ngươi võ công tu vi, muốn nhất kích chính xác là chuyện thực dễ dàng, chính là một kiếm mà thôi, ta tin tưởng ngươi, chúng ta lần sau còn muốn cùng nhau uống rượu đâu. Ngao Thiên chậm rãi ngẩng đầu, đón đôi mắt tràn đầy tín nhiệm, ánh nhuận sáng ngời, tâm lại bị hung hăng đụng một chút, rất đau. Ngao Thiên bỗng nhiên nhắm lại hắc ám đôi mắt, Cố Vân nhẹ nhàng buông ra tay hắn, khó xử nhìn Trác Tình. Trác Tình thở dài một tiếng, nắm lên nhánh cây lại nhét vào trong tay Ngao Thiên, có chút không kiên nhẫn lại dị thường kiên định nói, được rồi, ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy, có ta ở đây, nàng muốn chết cũng không dễ dàng, ngươi nhiều luyện tập vài lần, thời gian không nhiều lắm. Thật lâu, Ngao Thiên rốt cục lại quay người lại, bắt đầu một lần lại một lần luyện tập, một cái canh giờ quá thật sự nhanh mà Ngao Thiên thành tích là đâm vô số lần. Chân chính đâm chúng kia dây nhỏ chỉ có 3 lượt, cách chương.